Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Vương Trùng làm sao thêm điểm. Online chờ, nhân loại, trùng tộc, còn có, tiến công, nó chậm rãi hiểu rõ những chuyện này là có ý gì. Nhưng lại lâm vào thật sâu mờ mịt bên trong, làm vũ trụ trùng tộc, có thể ở trong không gian sinh tồn. Chỉ bất quá bị mẫu trùng khống chế trùng tộc cuối cùng không phải tập đám người chi trí nhân tộc. Đối thủ, tại bị phát hiện đằng sau vẫn bị nhân tộc chỗ vây quét. Nhân loại quá mức cường đại, trí tuệ về nhân loại cũng cực kỳ lợi hại. Công nghiệp hóa sắt thép, tập thể hóa trí tuệ, đương nhiên xa xa vượt qua chỉ có một cái mẫu trùng tộc. Điều này sẽ đưa đến nhân loại đem trùng tộc coi là cực lớn uy hiếp không ngừng mà vây quét. Mà trùng tộc thì tại nhân loại cường đại phía dưới không ngừng mà lui ra phía sau. Thậm chí trực tiếp bị chạy tới trên viên tinh cầu này đến. Để mẫu trùng chỉ có thể rút kinh nghiệm xương máu, tập hợp toàn tộc lực lượng, bắt đầu đem tất cả hy vọng đặt ở vương trùng trên thân. Đây là trùng tộc một lần nếm thử. Một lần sau cùng được ăn cả ngã về không cùng đánh cược lần cuối. Nghe tới nơi này thời điểm, vương trùng đã lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn nguyên bản là nhân loại, nếu như muốn nói tình cảm lời nói, đương nhiên là đứng tại nhân tộc bên kia. Nhưng là thật giống như những cái kia nội tâm mở ra là màu trắng tâm người da đen. Trong bọn họ trái tim hướng người da trắng lại không cách nào đem da của mình tẩy trắng. Vương trùng mặc dù khát vọng trở thành nhân loại, nhưng là hắn lại không cách nào thoát ly huyết mạch của mình cùng gen trở lại xã hội loài người. Đây thật là một cái để cho người ta bi thương sự thật. Nhưng là chuyện trọng điểm cũng không ở chỗ nó không cách nào trở về xã hội, mà là ở nó hiện tại chính là nhân loại chi địch. Là toàn nhân loại muốn giết chi cho thống khoái trùng tộc chi vương. Bọn hắn trời sinh cũng bởi vì hai cái tộc quần sinh tồn nguyên nhân mà đứng tại mặt đối lập bên trên. Lúc này không thể điều hòa, nó cũng liền chỉ có thể dưng dưng yên lặng tiến hóa. Chỉ có cường giả mới có tư cách làm từ bi cùng thương hại chỗ trống. Mà kẻ yếu thì không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Sau đó một tuần lễ bên trong, chiến tranh cùng nó không có bất cứ quan hệ nào. Nó phần lớn thời giờ đều tại dùng dinh dưỡng tạo dựng thân thể của mình. Chỉ có một số nhỏ thanh tỉnh thời gian, ngẫu nhiên có thể đụng vào mẫu trùng cùng thập vạn phu trưởng giao lưu. Chỉ bất quá loại kia cơ hội quá ít, một tuần lễ bên trong nó liền gặp được hai lần mà thôi. Ngược lại là thân thể của nó đã có đại khái mặt mày. Đầu tiên phát dục chính là con mắt. Con mắt là theo đại não cùng một chỗ phát dục, bởi vì tại rắn chắc kiên cố giáp xác bên trong, cho nên nó không cần quá mức sốt ruột tạo dựng xương cốt của mình đến bảo vệ mình. Ngược lại có thể chuyên chú rèn luyện chính mình sắp phát dục bộ phận. Sinh trưởng cũng muốn dựa theo cơ bản pháp, giống như là thân thể của nó liền như là một cái siêu cấp quái thai nó trước tạo dựng đầu óc của mình. Cho nên toàn bộ nước ối bên trong cũng chỉ có đầu này đại não mà thôi. Mà theo đại não ngày càng hoàn thiện, hệ thần kinh cũng bắt đầu ở tuyến yên đằng sau chậm rãi kéo dài tới da. Nếu quả thật có người nhìn thấy, hiện tại nó liền như là kéo một đầu cái đuôi đại não nòng nọc. Nhìn qua đáng sợ lại đáng sợ, nó nhưng không có làm từng bước chậm rãi phát triển ý nghĩ. Đã thượng thiên cho nó như thế một cơ hội, nó không yên lòng to gan vào chỗ chết làm thật sự là có lỗi với mình thân là vương trùng thân phận. Cho nên nó hiện tại muốn tạo dựng chính là mình ánh mắt. Côn trùng giới bên trong thị lực tốt nhất cái kia là chuồn chuồn. Có được 28,000 mắt tinh thể. Mà vậy chỉ bất quá là tại đường kính 1 cm trái phải trong con mắt số lượng. Chờ đạt tới nhân loại con người lớn nhỏ đằng sau, những thứ này ánh mắt số lượng có thể đạt tới 280.000 cái. Hình thành thị lực liền cực kỳ đáng sợ, thậm chí muốn so ưng ánh mắt nhìn càng thêm xa. Nhìn ban đêm năng lực so cú mèo ánh mắt càng thêm cường đại. Thậm chí còn có hồ điệp ong mật loại kia nhìn thấy tia tử ngoại năng lực. Ảnh nhiệt, nhìn ban đêm, cự ly xa, nó thật sự ngay tại dựa theo mẫu trùng hy vọng như thế. Ngay tại trở thành một cái siêu cấp vũ khí, toàn bộ trùng tộc hy vọng, nhưng là đối với tự thân lão Lan Player tới nói, nắm cái mặt đều muốn mấy giờ. Mặc dù trùng tộc nắn mặt thời gian tương đối dài, nhưng là đối với không cần ăn uống ngủ nghỉ nó tới nói, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Một đôi toàn năng ánh mắt bản thân liền là mục tiêu của nó. Hiện tại nó cơ hồ đã hoàn thành, sau đó chính là cần tạo dựng ra cái mũi của mình. Đầu lưỡi những vật này, nó không nóng nảy làm xương cốt cùng gân. Ngược lại tại chi tiết 10 phần chú trọng, côn trùng chú định không thể thu hoạch được khứu giác. Nhưng là côn trùng bên trong lại có số ít mấy loại có thể có được lấy viễn siêu nhân loại khứu giác. Trong đó nổi danh nhất chính là con kiến. Dùng xúc tu tới thay thế cái mũi đám kiến có thể nghe được xa mấy chục mét đồ ăn hương vị. Mà so với bọn chúng mấy centimet hình thể mà nói, một khi xúc tu phóng đại đằng sau, khoảng cách này từ hơn 100 mét đến hơn 1000 mét, thậm chí là 10 cây số ở trên đều là có khả năng. Tỷ như nói Indian Moon Moth tại 11 km bên ngoài đều có thể nghe được giống cái phát tình mùi. Nhưng là cái này xúc tu nhất định phải là có thể sinh trưởng, có thể chóc ra, có thể tái sinh, hơn nữa còn không thể trực tiếp liên tiếp đầu của nó. Nó bản năng nói cho nó biết, đem xúc tu liên tiếp đến đầu óc của mình bên trên. Tại thời điểm chiến đấu một khi bị địch nhân bắt lấy rút ra lời nói, sẽ đối với lực chiến đấu của nó tạo thành chí mạng phá hư. Cho nên, nó hiện tại trước cần một cái đầu lâu, sau đó mới có thể chế tạo chính mình xúc tu. Sau đó nó rốt cuộc muốn bắt đầu tạo dựng chính mình xương cốt. Xương cốt nhất định phải cứng rắn. Tất cả động vật xương cốt đều 10 phần cứng rắn, mà côn trùng xương vỏ ngoài thì phải so cái khác động vật cứng rắn hơn nhiều. Chỉ bất quá nó cũng không tính đi côn trùng thân thể tuyến đường. Dưới cái nhìn của nó, côn trùng xương vỏ ngoài mặc dù cứng rắn cùng cường đại, nhưng là đối với nguy hiểm nhận biết chỉ dựa vào hai cái xúc giác, quá mức chậm chạp. Mà nhân loại toàn thân 36.000 cái lỗ chân lông đã viện trợ giải nhiệt, lại có nhận biết nguy hiểm năng lực, hiển nhiên nhân loại loại kia làn da mới là hợp lý nhất. Bất quá tiến vào vũ trụ đằng sau lại có chút khác biệt. Trùng tộc cường đại xương vỏ ngoài có thể ngăn cản rất lớn một bộ phận vũ trụ chí mạng phóng xạ cùng cực hàn nhiệt độ, để trùng tộc có thể tại vũ trụ nhục thân vượt qua. Là cực kỳ cường đại xác ngoài. Cái này xác ngoài có thể nói là cái vũ trụ này cứng rắn nhất vật thể một trong. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả trùng tộc đều có tư cách có được loại này xác ngoài. Vì hoành độ vũ trụ, trùng tộc nhóm chỉ có thể đem lớn nhất trùng tộc toàn thân bao trùm loại này xác ngoài. Sau đó toàn thể giấu ở những thứ này cỡ lớn côn trùng bên trong. Hoành độ vũ trụ, những thứ này cực lớn hình côn trùng là liền nhân loại đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Cho đến tận này còn không có rất tốt phương án giải quyết cùng thủ đoạn. Nhưng là những thứ này cũng không phải là chiến đấu dùng trùng, mà là trùng tộc cuối cùng chạy trối chết thủ đoạn. Cho nên coi như tại một khắc cuối cùng, trùng tộc đều không có sử dụng những thứ này. Trên Spot Bark vận chuyển trùng, dự định mà xem như vương trùng, nó tự nhiên không thiếu khuyết những năng lượng này, mà tạo dựng một cái nhân thể lớn nhỏ xương cốt năng lượng. Thực sự không có nhiều, nó rất nhanh liền cho mình tạo dựng một cái xương sọ đi ra. Vì cùng đầu của nó nguyên bộ, cái này xương sọ ngay từ đầu chính là người trưởng thành lớn nhỏ cũng may mắn cái này trứng vỏ đầy. Đủ cực lớn. Nếu không có thể dung không dưới đầu của nó cùng sau đó phải tiếp tục chế tạo thân thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,